Thần ẩn, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Y vừa vội vàng trở lại hoàng sợ hét lên. Kiếm đám người Đại Trạch Sơn bên ngoài trường sinh điện đều sững sờ. Cổ Tấn nắm lấy bả vai Thanh Y. Người nói cái gì? A Âm làm sao rồi? Tiểu sư cô ngất rồi. Sắp tắt thở rồi. Thanh Y hốc mắt đỏ hoe. Giọng nói run rẩy. Cổ Tấn ánh mắt biến đổi dữ dội. Tay nắm vai Thanh Y nổi gân xanh. Mắt nhìn trường sinh điện. Thực không biết nên làm thế nào. Thanh Y đau đớn nhíu mày lại. Quả thực là không dám lên tiếng. Yến Sảng kéo Thanh Y ra khỏi tay Cổ Tấn. Trầm giọng nói. A Tấn, Thiên Lôi chỉ ít còn một canh giờ mới hạ xuống. Ta với cùng đi cấm cốc. Lo lắng sẽ bị loạn. Bên trong trường sinh điện Nhàn Thiện Nhàn Trúc cùng phía sau núi A Âm đều là người quan trọng nhất của Cổ Tấn. Lúc này Yến Sảng bình tĩnh hơn hắn nhiều. Cổ Tấn nhìn thoáng qua lôi kiếp bên trên Đại Trạch Sơn. Hướng Yến Sảng gật đầu. Thanh Vân, Thanh Y, các ngươi bảo vệ tốt trường sinh điện. Ta đi một lát sẽ trở lại. Còn chưa dứt lời, từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Cổ Tấn cùng Yến Sảng. Đáy mắt Thanh Y hiện lên lo lắng. Hai vị sư phụ đều bế quan. Hiện tại Cổ Tấn chính là trụ cột của Đại Trạch Sơn. A Âm tiểu sư cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Trong cấm cốc, A Âm tựa vào gốc cây ngô đồng thân ảnh gầy gò yếu ớt. Hai mắt nhắm nghiền, tay vô lực rũ xuống trên mặt đất. Phảng phất không một tiếng động. Cảnh này quá mức kinh ngạc. Cổ Tấn dừng lại cạnh cây ngô đồng. Toàn thân cứng đờ, không dám đi về phía trước. Yến Sảng chạy vội tới cạnh A Âm, thăm dò chóp mũi của nàng. Hướng Cổ Tấn hét lên. A Tấn, A Âm còn sống. Tiếng hét này đánh thức Cổ Tấn. Hắn vọt tới bên cạnh A Âm, đem nàng ôm trong ngực. Hắn rút ra nguyên thần kiếm chém vào lòng bàn tay. Máu tươi tuôn ra. A Tấn, ngươi làm gì thế? Yến Sảng thất thanh nói. Cổ Tấn không giải thích, nắm tay đưa lên miệng A Âm, nhưng A Âm hôn mê bất tỉnh và quá yếu, căn bản uống không uống được máu của hắn. Cổ Tấn đôi mắt trùng xuống, mặc kệ Yến Sảng nghẹn họng nhìn kinh ngạc, tự uống một ngụm máu, đổ vào miệng A Âm. Người. Yến Sảng trừng mắt, lắp bắp. Cổ Tấn để A Âm uống từng ngụm máu của hắn, A Âm mới khôi phục được một chút sinh khí. A Tấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người không phải từ Thiên Cung mang về giao chỉ thần lộ sao? Thân thể A Âm không phải đang tốt lên sao? Vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy? Yến Sảng nhìn bộ dạng A Âm, rất không đành lòng. Đây rõ ràng chính là dấu hiệu sắp chết. Một câu, sắp chết hiện ra, khiến Cổ Tấn im lặng dị thường. Hắn lau vết máu khô trên miệng A Âm. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Yến Sảng, A Âm thọ nguyên đã hết. Yến Sảng loạng choạng, đáy mắt khó tin. Làm sao có thể, thủy ngưng thú chỉ ít có thể sống mấy trăm tuổi. Nàng thọ nguyên làm sao đột nhiên tận rồi. Ngươi còn giấu chúng ta chuyện gì? Cổ Tấn đem chuyện A Âm thụ ma khí hết thảy toàn bộ nói cho Yến Sảng. Nghe được Yến Sảng như chết lặng. Nguyên lai A Âm căn bản không uống giao chỉ thần lộ. Một mực là dựa vào máu ngươi sống sót. Ngươi đi Bách Điểu đảo là vì lấy phi cầm nội đan cho A Âm. Ngươi tại sao không nói sự thật? A Âm còn tưởng rằng. Được rồi, bây giờ không phải thời điểm nói chuyện này. Yến Sảng hiểu vì sao Cổ Tấn lại che giấu hết thảy. Nếu như A Âm biết mình một mực dựa vào máu Cổ Tấn để duy trì sinh mệnh. Chỉ sợ tha chết, chứ nhất định không chịu sống như vậy. A Âm tâm địa thiện lương, tính tình lại quật cường. Đừng để nàng biết chuyện này. Vô luận là máu Cổ Tấn hay là linh vũ tước quan của Hoa Thù đều không phải là thứ A Âm nguyện ý tiếp nhận. Yến Sảng gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng. Hóa thần đan hiện tại luyện chế thế nào rồi? Cổ Tấn sắc mặt tối sầm lại. Nếu không phải Ngự Phong cùng Hoa Thù xông vào núi, hóa thần đan chậm nhất tối nay có thể ra lò. Yến Sảng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thúc giục nói. Vậy ngươi nhanh đi luyện chế đan dược. Ta ở đây trông coi A Âm. Chúng ta phải nhanh lên. Nhất định phải cứu A Âm trước khi thiên lôi hạ xuống. Cổ Tấn gật đầu, đứng dậy đi về hướng sơn động. Trong sơn động, ba thánh vật đang dung hợp. Hóa thần đan đã thành hình. Cổ Tấn đã dùng một nửa tiên lực, nhưng vẫn không cách nào tăng tốc độ hóa thần đan dung hợp. Hắn chỉ còn một canh giờ. Cổ Tấn đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Tay khẽ động, nguyên thần kiếm ra khỏi vỏ. Tại lòng bàn tay lại mở ra một vết cắt khác. Lúc này nhìn thấy lòng bàn tay hắn cơ hồ giao thoa vô số vết kiếm. Máu thịt sớm đã be bét. Hắn như không cảm giác được đau đớn. Không muốn sống đem huyết tế đổ vào dược đỉnh. Rốt cục, thần lực hóa thần đan chấn động mạnh. Một tia bạch quang xông thẳng tới chân trời. Đây là dấu hiệu thần đan sắp xuất thế. Sau hơn 6 vạn năm ở hậu cổ giới, bên trong hạ tam giới luyện chế ra thần đan siêu việt tam giới cực hạn. Đây là lần đầu, từ bên trong đại trạch sơn bốc lên dấu hiệu thần đan hàng thế khiến đám người Ngự Phong Kinh Lôi cùng chúng tiên còn chưa đi xa kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn bầu trời đại trạch sơn giao thoa ánh sáng cửu tinh đăng. Cửu thiên yêu lôi gào thét, lại còn có đạo thần quang xuyên thấu vào bầu trời. Đều nghẹn họng nhìn sững sờ. Tiên sơn này hơn 6 vạn năm đã bình yên. Hôm nay phải chăng cũng quá mức náo nhiệt. Ngự Phong, Đông Hoa thần quân đã phi thăng. Đại trạch sơn làm sao còn có thể mày mò luyện chế thần đan xuất thế. Kinh lôi không khỏi kinh ngạc. Sao chúng ta không quay lại xem một chút. Thần đan hàng thế. Đây chính là kỳ cảnh vạn năm khó gặp. Ngự Phong không đồng ý, nói. Kinh lôi. Thần đan hàng thế không dễ dàng. Vô luận là ai luyện chế ra đều cực kỳ gian nan. Chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Hậu sự Lan Phong Thượng Quân cùng việc đuổi bắt cửu vị yêu hồ trọng yếu hơn. Đi thôi, về thiên cung. Ngự Phong dẫn một đám tiên quân muốn xem náo nhiệt về thiên cung. Phía sau cấm cốc đại trạch sơn. Yến Sảng nhìn thần quang hoành không xuất thế. Thở phào nhẹ nhõm. Trong sơn động. Dược đỉnh bốc khói, hóa thần đan trôi nổi trong kim quang. Cổ Tấn trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Nào biết lúc đó, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Bên trên hóa thần đan có thể nhìn rõ vài vết nứt. Sắc mặt Cổ Tấn thay đổi, vươn tay lấy đi hóa thần đan. Hóa thần đan bỗng nhiên lại bộc phát một đạo thần quang chói mắt. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Dược đỉnh trong thần quang vỡ nát. Cả sơn động nổ tung, Cổ Tấn bị đạo thần quang đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống trước mặt Yến Sảng, đột nhiên gặp thay đổi đột ngột. Yến Sảng đang muốn hỏi Cổ Tấn xảy ra chuyện gì. Cổ Tấn bật dậy với khuôn mặt tái mét, lảo đảo chạy về phía sơn động, nàng vội vàng đuổi theo, dừng ở cửa sơn động. Trong sơn động, Cổ Tấn quỳ một chân trên đất, nhìn những mảnh vỡ của dược đỉnh cùng hóa thần đan. Chân tay luống cuống, làm sao có thể, hắn thì thào mở miệng, run rẩy nhặt từng mảnh thần đan rơi trên mặt đất, hóa thần đan làm sao lại nát. Yến Sảng nhìn không đành lòng, nhẹ giọng gọi, A Tấn, không được, ta không thể từ bỏ, ta muốn thử một lần. Cổ Tấn đáy mắt nổi lên màu máu, bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía A Âm bên ngoài. Yến Sảng thấy Cổ Tấn muốn cho A Âm ăn mảnh vỡ của hóa thần đan. Vội vàng ngăn cản hắn. A Tấn, hóa thần đan không luyện thành. A Âm ăn cũng vô dụng. Ba món này căn bản không luyện được hóa thần đan. Phương pháp luyện chế thần đan là ai dạy ngươi? Cổ Tấn đáy mắt khôi phục một chút sáng suốt. Bích Ba, Cổ Tấn bỗng nhiên dừng lại. Lập tức lắc đầu. Là Bích Ba nói cho ta biết ba loại linh vật có thể luyện chế hóa thần đan. Yến Sảng sững sờ. Bích Ba, người nói là con thủy ngưng thần thú trăm năm trước bên cạnh Thanh Trì Cung tiểu thần quân. Nó làm sao lại trong hạ tam giới? Người làm sao tìm được hắn? Bích Ba không thể lại gạt ta. Nhất định là phương pháp ta luyện chế xảy ra vấn đề. Yến Sảng không đồng ý. A Tấn, người có từng nghĩ... Giao Trì Thần Lộ, Côn Luân Tiết Liên cùng nội đan phi thú vạn năm mặc dù khó cầu, nhưng cũng không hiếm, vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành hóa thần đan? Nếu có thể trực tiếp luyện thành hóa thần đan từ ba vật này nghịch thiên thành thần, người cảm thấy hơn 6 vạn năm thời gian. toàn bộ tam giới sẽ không ai làm sao. Cổ Tấn cầm mảnh vỡ hóa thần đan trong tay chậm rãi nắm chặt. Hắn nhớ tới ánh mắt né tránh cùng cảm giác áy náy của Bích Ba ở trong đại điện Tử Nguyệt Sơn. Yến Sảng nói không sai. Bích Ba lừa gạt hắn. Giao Chỉ Thần Lộ, Côn Luân Tiết Liên cùng nội đan phi thú vạn năm không thể luyện chế hóa thần đan. Hoặc không thể tạo ra hóa thần đan thực sự. Hắn và Bích Ba cùng nhau lớn lên. Nếu như không phải hắn quá lo lắng sống chết của A Âm, bị mất tập trung, thì đã sớm phát hiện ra sự kỳ lạ của Bích Ba ngay từ khi còn ở đại điện Tử Nguyệt Sơn. Bích Ba lừa gạt ta, nhất định còn thiếu thứ gì đó mới có thể luyện chế ra hóa thần đan thực sự. Cổ Tấn thì thào lẩm bẩm, hóa thần đan đã thành hình. Hẳn Bích Ba đã nói một nửa sự thật. Ba linh vật này nhất định là một trong những nguyên liệu luyện chế hóa thần đan. Nhưng đến cùng thiếu thứ gì mới có thể để Bích Ba không ngại nói dối hắn, cũng không muốn nói ra sự thật. Thấy Cổ Tấn khó chịu lại tự trách, Yến Sảng đột nhiên hỏi, A Tấn, thủy ngưng thần thú kia còn trong hạ tam giới? Cổ Tấn gật đầu, Bích Ba luôn ở bên trong Tử Nguyệt Sơn. Vậy ngươi mang A Âm đi Tử Nguyệt Sơn, đi ngay bây giờ. Yến Sảng nửa quỳ bên cạnh A Âm, sờ trán nàng nói, có lẽ Bích Ba thần quân còn có cách cứu nàng. Lần này đi Tử Nguyệt Sơn ít nhất cũng phải 2 ngày. Nhưng lôi kiếp của A Cửu đã gần ngay trước mắt. Cửu tinh đăng còn 2 ngày cực trọng yếu. Cổ Tấn lúc này chính là trụ cột của Đại Trạch Sơn. Nếu hắn rời đi, nếu Đại Trạch Sơn có chuyện thì phải làm sao? Nhưng hắn không đi, chỉ có thể nhìn A Âm như ngọn đèn hết dầu, hóa thành cho bụi. Lôi kiếp của A Cửu, còn có sư huynh bọn họ, ta và Thanh Vân đạo trưởng cùng bọn họ giúp A Cửu vượt qua lôi kiếp, bảo vệ Cửu Tinh Đăng cùng 2 vị tiền bối. Yến Sảng trầm giọng nói, coi như thiên lôi vô ý đánh trúng Trường Sinh Điện, xấu nhất cũng chỉ là nhóm không cháy Cửu Tinh Đăng, an toàn của 2 vị tiền bối cũng không đáng lo. Nhưng nếu như ngươi không đi Tử Nguyệt Sơn, A Âm không thể trụ được 3 ngày. Tin tưởng ta, nếu như 2 vị tiền bối ở đây, bọn họ nhất định lựa chọn cứu A Âm. A Âm trong tay hắn yếu ớt đến khó thở, như đèn hết dầu bất cứ lúc nào. Cổ Tấn nhìn nàng một cái, cuối cùng là không thể trơ mắt nhìn A Âm chết ở trước mặt mình. Nặng nề gật đầu, Yến Sảng, ta đưa A Âm đi tìm Bích Ba. A Cửu cùng sư huynh bọn họ giao cho ngươi. Yên tâm, chúng ta chờ ngươi trở về. Cổ Tấn nói xong, ôm A Âm bay ra ngoài thung lũng. Vì tiết kiệm thời gian, hắn một đường không ngừng, xuyên qua lôi trận cùng hộ núi trận pháp, thẳng hướng yêu giới Tử Nguyệt Sơn mà đi. Đám người Thanh Vân thấy thân ảnh Cổ Tấn biến mất ở chân trời, vừa nhìn thấy Yến Sảng bay trở về, nhao nhao tiến lên hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Yến Sảng đem chuyện A Âm không còn sống được bao lâu nữa nói cho mọi người. Thanh Vân Thanh Y như thế mới biết tình hình thực tế. Bọn hắn tuyệt không trách cứ Cổ Tấn đi Tử Nguyệt Sơn. Chỉ cầu Cổ Tấn có thể tìm được thần dược, cứu tiểu sư cô hoạt bát đáng yêu của bọn hắn trở về. Lúc này, tiếng ầm rầm vang, một đạo sấm sét hiện lên. Lôi kiếp mênh mông tụ tập trên Đại Trạch Sơn, rốt cục rơi xuống đạo thiên lôi đầu tiên. Cách chương